Nhật ký tình nhân, chương 87, bóng dáng quen thuộc, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88.net, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi có chút do dự khi mà đột nhiên anh lại quyết định muốn đưa tôi đi Thanh Đông, mặc dù trước kia Chu Phong vẫn thường xuyên đưa tôi đi đâu đó, thế nhưng với Lục Kính Đình, lại là lần đầu tiên. Đi nơi này làm gì? Gặp gỡ bạn cũ, em quen. Lục Kính Đình quay đầu lại nhìn tôi cười, đi vào trong phòng ngủ thay quần áo. Vậy tôi về lấy ít hành lý, mấy giờ lên máy bay, tôi đi tìm anh. 10 giờ, tôi sẽ bảo người đưa em đến đó. Ừ, được, tôi gật đầu đáp lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩa đưa tôi về chỗ ở, sau đó ở dưới tầng đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi thu dọn đồ đạc xong, nói với chị Tường Thanh rằng tôi ra ngoài, chị ta nói muốn đến tiến tôi không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc nhìn thấy chị Tường Thanh và Tiêu Dao, Lục Kinh Đinh còn chưa có đến, Nghĩa đứng trông coi ở một bên, giúp tôi trông hành lý. Chị Tường Thanh, đêm qua chị không ngủ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắc mặt của chị Tường Thanh không tốt lắm, có lẽ là cả đêm qua không có ngủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chị Tường Thanh nói không có chuyện gì, sau đó kéo tôi qua một bên, chân thành nói với tôi. Tần Ái Phương, trước kia chị từng nói với em rằng đừng tiếp xúc quá gần với Lục Kính Đình, thế nhưng chuyện xảy ra ngày hôm qua, cậu ấy vì em mà đã tự mình đi đến cục cảnh sát tìm người, có thể thấy, trong lòng của cậu ấy, chỉ có em, mới có thể gấp gáp như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chị Tường Thanh thở dài, chậm rãi nói, loại phụ nữ như chúng ta có thể tìm được một người tốt với mình thì không dễ dàng gì cả, em phải nằm cho thật chắc, Lục Kính Đình là người em có thể giao phó được. Tần Ái Phương, chị Tường Thanh nói không sai, Lục Kinh Đinh nghiêm túc với cậu như vậy, không nên phụ lòng. Tiêu Dao chen vào giữa tôi và chị Tường Thanh, nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi vừa hiểu vừa không hiểu gật đầu, định nói gì đó, bỗng nhiên bị người ôm ngang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Kính Đinh cười nhẹ nhàng nhìn chúng tôi, nhẹ giọng nói. Sao nào, dạng nói tôi sao? Không dám, không dám, bọn tôi nói Tân Ái Phương số tốt, có thể gặp được người tốt như câu ba. Chị Tường Thanh không ngừng trêu ghẹo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Kinh Đình không trả lời, khẽ cười ôm tôi xây người bước vào sân bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường, tôi hỏi anh, có phải anh vẫn luôn ngẫu như vậy không? Vừa rồi, em cảm thấy thế nào? Lục Kính Đình thích thú nhìn tôi, bỗng nhiên cúi người xuống, ngậm lấy miệng tôi, một lúc lâu sau mới thả ra. gocchuyenaudio.com. Đáng ghét, tôi nhẹ nhàng đánh mấy cái ở trước ngực anh, trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ. Chuyện 88.net website cập nhật chuyện nhanh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng tôi giống như một cặp đôi yêu nhau bình thường vậy, anh không còn là cậu ba ngồi tít trên cao, tôi cũng không phải là tình nhân của ai cả, trêu đùa nhau đến lúc lên máy bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ là Lục Kinh Đình hơi mệt, khi máy bay cất cánh không được bao lâu, anh đã dựa vào ghế rồi ngủ thiếp đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi lén lút nhìn sườn mặt của anh, nhỏ đến lời của chị Tường Thanh, trái tim hơi đập lên, đây là tình yêu sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Máy bay rất nhanh đã đến Thanh Châu, Lục Kinh Đình lười biếng mở to hai mắt, sau khi nhìn thấy tôi, trong mắt toàn là dịu dàng, cắm tay tôi đứng dậy. Mới ra sân bay, đã có một người đàn công cao gầy trắng nền đi đến trước mặt Lục Kinh Đình, đi theo phía sau có mấy người đeo kính râm to con, vô cùng cung kính nói. Cậu ba tôi là người do ngài Lâm phải tới để đón cậu, mời đi bên này. Ông Lâm đâu, sao ông ta không đến? Vẻ mặt Lục Kính Đình vẫn chứa ý cười nhạt, rất khách khí, không nhìn ra cảm xúc thật sự. Cậu ba, ngài Lâm có một số việc, ông ấy đang đợi ngài ở khách sạn. Lúc người đàn ông cao gầy nói, vẫn luôn khom người cúi đầu, thái độ vô cùng khiêm tốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Kinh Đinh không nói gì thêm, kéo tôi vào trong xe, dựa vào ghế sau, hơi híp mắt không biết anh đang nghĩ cái gì trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến khách sạn, vừa xuống xe tôi cảm thấy khách sạn này đã từng đến, rất quen thuộc, vô ý ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện khách sạn này chính là chỗ mà mình và Chu Phong đã từng ở trước kia. Em đang nhìn cái gì? Lục Kinh Đình phát hiện tôi khác thường, tay đặt trên eo tôi hơi dùng sức, tôi ngã vào trong lồng ngực của anh, dính sát vào lồng ngực của anh. Không có gì, chỉ là cảm thấy tên khách sạn rất thú vị. Tôi xấu hổ cười cười, rời khỏi vòng tay của anh, có hốt hoảng hốt, giống như là đang mơ vậy, tỉnh dậy sẽ không có gì thay đổi cả. Cậu ba, mời qua bên này. Lời nói của người đàn ông cao gầy để cho tôi lấy lại tinh thần, điều chỉnh tốt tâm trạng, kéo cánh tay Lục Kinh Đình vào trong thang máy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc thang máy dừng lại ở tầng 3, tôi có chút kinh ngạc nhìn lối đi quen quốc này, trong lòng có nhiều cảm xúc đan xen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần trước tôi và Chu Phong cũng ở tầng 3, không ngờ rằng chuyện xảy ra cách đây không lâu, tôi lại đến nơi này, nhưng lúc đó tôi lại cố gắng tránh ở cũng một chỗ với Lục Kinh Đình. Làm sao vậy, hình như hôm nay em có tâm sự gì sao? Lục Kinh Đình dừng bước đè vai tôi, nhẹ nhàng cọ sát mũi tôi, trong mắt có chút lạnh lẽo, lại dịu dàng hài tối. Tôi lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt anh, dựa vào vòng tay của anh, khẽ nói. Không có chuyện gì, có thể là hơi mệt mỏi, hôm qua ngủ không ngon, cũng không phải là do anh gây hoa sao đọc truyện mới nhất tại truyện 88. Nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Sắc mặt Lục Kinh Đình dịu đi, kéo tôi vào trong phòng, khóa cửa, dừng một lát rồi sau đó lại gặm khắp nơi, trực tiếp lôi tôi vào trong toilet, đặt ở trên bồn rửa tay, mạnh mẽ xông vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một trận mây mưa, Lục Kinh Đình dùng vòi hoa sen giúp tôi sửa sạch chất nhầy trên người, ôm đến bên giường, khẽ nói. Chút nữa xuống lấy USB hộ tôi, ở trên xe tôi đi tắm trước, đợi lát nữa sẽ đi gặp ông Lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi gật đầu, nhìn anh đi vào trong phòng tắm, mặc quần áo tử tế rồi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xe dừng ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm tầng 1, lúc thang máy dừng lại, có một người đàn ông trung niên ra ngoài cùng tôi, ăn mặc cũng không bình thường, thế nhưng đôi mắt kia lại giống như kẻ trộm vậy, vừa nhìn qua đã biết là nhà giàu mới nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rời khỏi thang máy và rẽ trái 10 mét chính là xe của chúng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng mà, lúc tôi vừa mới rời khỏi thang máy, người đàn ông kia lại đi đằng sau tôi, sờ soạng một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi nghĩ nơi này chỉ có một tôi, khẳng định là sẽ chịu thiệt, cũng chỉ mắng đó khốn, rồi chạy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy được USB tôi không dám đi theo đường cũ để trở về, sơ gặp lại người đàn ông kia, bởi vì lúc người đàn ông kia đến gần tôi thấy đôi mắt của anh ta rất kỳ lạ, mông lung giống như sương mù vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như tôi đoán không nhầm thì anh ta rất có thể là hit heroin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người hit heroin đôi khi không có lý trí của mình, bản thân mình không biết mình đang làm gì, làm ra chuyện gì khác người, đều có thể xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy, tôi đi theo lối ra của ra, muốn đi từ bốt bảo về ra, lại quay lại khách sạn bằng đường đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì trong nhà để xe không sáng lắm, cho nên tôi phải dán vào tường mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng cũng vì như vậy, lúc tôi sắp ra cửa bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh cửa có một bóng lưng quen thuộc cực kỳ giống Chu Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, chờ đến khi tôi nhìn kỹ lại, thì anh ta cũng vào trong cửa đó rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi đuổi theo, kéo cửa ra, kết quả chỉ nhìn thấy hành lang vắng lặng, không có một bóng người. Do mình nhìn nhầm sao? Tim tôi đập thình thịch, tôi đứng ở chỗ tôi nhìn thấy người kia và nhìn sang bên kia. Không đúng, không có khả năng, không phải tôi gặp ảo giác, nhất định là vừa này có người vào đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, cách chương.